Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, có tội gì? Tần Tinh xác thực là phi thường mong đợi, bởi vì hắn mệnh vận chi luân, nhất định chính là cái cấm kỵ, bất luận người nào cũng không có cách nào đụng chạm, mà mạnh mẽ đụng chạm hậu quả, chính là nặng thì toi mạng, nhẹ thì trọng thương. Bởi vì ở trong cơ thể hắn có đến tử vi tinh thần minh linh phân thân. Vào giờ phút này, mệnh sư minh minh chủ lấy huyễn hóa ra đến tử vi đế tinh quang mang bao phủ Tần Tinh, hy vọng nhờ vào đó có thể bói toán ra Tần Tinh chân thực lai lịch. Nói cách khác, tương đương chính là mượn tử vi tinh thần chi lực. Vì vậy mà Tần Tinh thật rất muốn nhìn một chút tử vi tinh thần cùng tử vi tinh thần minh linh phân thân, hai người này va chạm sẽ sản sinh ra sao hậu quả. Tần Tinh mệnh vận chi luân rốt cuộc tại vô số đôi mắt nhìn chăm chú phía dưới, tại tử vi đế tinh tinh quang bao phủ phía dưới rõ ràng nổi lên. Mà tại tất cả mọi người không nhìn thấy Tần Tinh chỗ sâu trong óc, cũng là đột nhiên sáng lên một đoàn ánh sáng màu tím. Âm dương thiên xứng rung động kịch liệt. Trong ánh sáng, một bóng người cao lớn chậm rãi xuất hiện. Minh linh phân thân quả nhiên xuất hiện. Tuy rằng đây chỉ là tử vi tinh thần phân thân, nhưng mà thực lực của hắn cũng tử vi tinh thần giống nhau như đúc. Vì vậy mà hắn xuất hiện đồng dạng mang theo một loại quân lâm thiên hạ khí thế. Loại khí thế này thuật theo trong cơ thể Tần Tinh tản ra, trong khoảnh khắc tràn ngập cả khỏa thiên cơ tinh, bao phủ tất cả mọi người tại chỗ, thậm chí ngay cả bao phủ tại trên thân Tần Tinh lóa mắt tinh quang cũng vậy mà dần dần bắt đầu thu liễm quang mang. Một màn này để cho tất cả mọi người dĩ nhiên là lần nữa khiếp sợ không thôi. Khi bọn hắn nghĩ đến nhất định là mệnh sư minh minh chủ tinh mệnh thuật sắp thành công yết kỳ xuất Tần Tinh chân thực lai lịch, nhưng mà không ai từng nghĩ tới Tần Tinh chân thực lai lịch vậy mà lại sản sinh kinh khủng như vậy khí thế. Vậy mà đều có thể cùng tử vi đế tinh quang mang địa vị ngang nhau. Thiên tề đến tột cùng là người nào? Vô số người trong đầu đồng thời toát ra giống nhau nghi hoặc. Hơn nữa thiên tài tông đệ tử còn có trong ngày thường cùng xài cuộn quan hệ cũng không tệ tinh hạnh, đều là không nhịn được nhìn về phía xài cuộn, hy vọng có thể từ trên mặt hắn nhìn ra một ít đầu mối. Nhưng mà bọn họ phát hiện xài quận hiện tại biểu hiện trên mặt vậy mà cùng mình cùng người khác hoàn toàn tương tự, cũng là vẻ mặt khiếp sợ và không hiểu. Tinh hạnh thầm than trong lòng rồi khẩu khí nói, xem ra liền xài quận cũng không biết hắn người tiểu sư đệ này lai lịch chân chính. Bất quá có thể có được loại này một cái nổi bật tinh mệnh sư, cũng là thiên tài tông chi phúc. Có lẽ thiên tề có thể dẫn dắt thiên tài tông lại lần nữa trở thành nhất tông nhị môn chân chính đứng đầu. Cho tới bây giờ tinh hạnh đều còn thật không ngờ thiên tề căn bản cũng không phải là người thiên tài tông. Ngươi đột nhiên từ mệnh sư minh minh chủ trong miệng truyền đến thét một tiếng kinh hãi. Mà ngay sau đó, minh chủ trên thân khí tức, trong nháy mắt vậy mà lần nữa tăng vọt. Tạch tạch tạch, bốn phía thiên không, tính cả minh chủ dưới chân mặt này bàn cờ, phát ra thanh thúy tan vỡ thanh âm. Hiển nhiên là căn bản là không có cách tiếp nhận lúc này minh chủ tản mát ra khí tức cường đại. Những người khác tự nhiên không biết đấy chuyện gì xảy ra, vì sao lại để cho minh chủ trong lúc bất chợt có phản ứng lớn như vậy. Chỉ có Tần Tinh Long biết rõ, vị minh chủ này đã bị tử vi đế thần minh linh phân thân công kích. Chỉ có điều Minh chủ thực lực quá mạnh, mà Minh Linh phân thân phần lớn lực lượng lại bị âm dương thiên xứng áp chế. Cho nên mới cũng không có giống như đại diện thượng nhân những người đó một dạng. Đang công kích bên dưới trực tiếp thụ thương hoặc là toi mạng. Ngược lại hẳn đúng là tiếp nhận được rồi Minh Linh phân thân công kích. Nhưng mà đúng vào lúc này, Minh chủ bỗng nhiên trong tiếng hít thở nói: Thiên tề đạo hữu, ngươi thân phận chân thật cùng ngươi mấy năm nay từng trải, bản tọa toàn bộ đã biết được. Một câu nói này nói ra, từng trận kinh hô thanh âm cũng là thuận theo từ bốn phía trong đám người rối rít vang dội. Xài Cuộn cùng Xài Anh Anh hai người sắc mặt chính là nhất thời đại biến, trong hai mắt càng là toát ra một chút sợ hãi, bởi vì tất cả người căn bản không thấy gì cả, mà Minh chủ vậy mà đã hoàn thành tinh mệnh thuật thi triển, hơn nữa thành công biết được Tần Tinh thân phận cùng mấy năm nay từng trải. Tần Tinh chính là vẫn yên lặng gật đầu một cái nói: Minh chủ tại tinh mệnh thuật trên trình độ thiên mộ thật là bội phục đến cực hạn. Yên lặng trong giọng nói chẳng những không có chút nào bội phục chi ý, ngược lại mang theo nồng đậm giễu cợt. Chỉ có Tần Tinh biết rõ, mệnh sư Minh chủ có lẽ vốn là xác thực là muốn thông qua tinh mệnh thuật đến bói toán suốt từ mình tất cả. Nhưng là bởi vì Minh Linh phân thân tồn tại, để cho hắn căn bản không có bói toán suốt từ mình bất cứ chuyện gì. Cái này khiến hắn không thể không từ bỏ ban đầu dự định. Bằng vào hắn với tư cách mệnh sư Minh chủ thân phận, và thi triển ra tinh mệnh thuật, nói ra lời nói như vậy, tự nhiên không có ai sẽ hoài nghi. Minh chủ không ngần ngại chút nào. Tần Tinh trong giọng nói giễu cợt cười lạnh một tiếng nói: Thiên tề đạo hữu, ngươi là hy vọng bản tọa hiện tại liền công bố ra ngươi thân phận chân thật, vẫn là hy vọng đến lúc ngươi thi triển xong rồi tinh mệnh thuật, hoàn thành giữa ngươi và ta tỉ thí sau đó, lúc sau bản tọa công bố đâu? Hiện tại đi. Nếu mà lúc này có người có thể nhìn thấy Minh chủ biểu tình như vậy thì sẽ phát hiện trên mặt hắn toát ra một tia nghi hoặc. Đối với Tần Tinh hướng mình phát động khiêu chiến, muốn cùng mình tỉ thí tinh mệnh thuật, mình là ổn thao thắng khoán, đừng ở thế bất bại. Mà bây giờ Tần Tinh kia yên lặng thần thái, đạm nhiên ngữ khí, chính là để cho mình cảm thấy khác thường. Chẳng lẽ nói Tần Tinh căn bản không quan tâm hắn thân phận chân thật bại lộ, không quan tâm người thiên tài tông bởi vì hắn mà đã bị liên lụy? Nhìn thấy Minh chủ không nói lời nào, Tần Tinh lại ngược lại thúc giục: Minh chủ không phải muốn hiện tại công bố sao? Tại sao không nói? Chẳng lẽ là Minh chủ căn bản không thể thông qua tinh mệnh thuật bói toán ra thiên mộ lai lịch, thân phận, mà là đang tại đây ăn nói lung tung? Một khắc này, Xài Cuộn hai cha con thân thể đều là khống chế không nổi đang run rẩy, trong con mắt tràn đầy khẩn cầu chi sắc, nhìn chăm chú Tần Tinh, thậm chí bọn họ cũng là để vì Tần Tinh thật là không có có đem thiên tài tông để ở trong lòng, căn bản không quan tâm bọn họ sống chết, cho nên mới ở chỗ này tưới dầu vào lửa. Được, nếu thiên đạo hữu như thế không có sợ hãi, vậy bản tọa cần gì phải vì ngươi che giấu? Minh chủ chậm rãi mở miệng, âm thanh bỗng nhiên trở nên lạnh, giận quát một tiếng nói: Xài Cuộn, ngươi có biết tội của ngươi không? Phù phù một tiếng, cũng sớm đã lo lắng đề phòng Xài Cuộn, tại Minh chủ quát chói tai phía dưới, trực tiếp quỳ sụp xuống đất, đầu thâm sâu thấp kém, há mồm ra, cực kỳ khó nhọc nói: Củi, Xài Cuộn, biết, mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn đến Xài Cuộn, đại bộ phận người trong đầu là đầu óc mơ hồ. Hiển nhiên thật không ngờ, Minh chủ bói tính ra Tần Tinh lai lịch, vì sao nhưng phải hướng về phía thiên tài tông tông chủ hỏi tội. Hơn nữa, nhìn xài cuộn bộ dáng, rõ ràng là hiểu biết chính xác tội a, chỉ có rất ít người. Nói thí dụ như bói Hưng Thiên cùng bói Thanh Sơn và người khác, lập tức lấy lại tinh thần, trong hai mắt thậm chí đều toát ra hưng phấn quang mang nói: "Thiên tề, căn bản cũng không phải là người thiên tài tông." Một lời thức tỉnh người trong mộng, tất cả mọi người nhất thời đều là bừng tỉnh đại ngộ. Không phải người thiên tài tông, lại đại biểu thiên tài tông tới tham gia tinh mệnh đại hội. Loại hành vi này, hoàn toàn là trần truồng gian lận. Với tư cách tinh mệnh đại hội người làm chủ một trong, là một tông nhị môn đứng đầu thiên tài tông, vậy mà quyết định sự tình như vậy đến, để cho người mở rộng tầm mắt đồng thời, cũng đưa tới mọi người phỉ nhổ cùng khinh bỉ. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Ta nói làm sao thiên tài tông đột nhiên nhô ra một sư đệ đâu. Nguyên lai căn bản cũng không phải là người thiên tài tông, còn nhất tông nhị môn đứng đầu đâu. Vậy mà công khai gian lận, Minh chủ đại nhân mãnh liệt yêu cầu nghiêm trị thiên tài tông, đem từ mệnh sư Minh cùng nhất tông hai trong môn phái xóa tên. Đúng, nếu không mà nói, tinh mệnh đại hội tại sao công bằng câu chuyện, từng câu không chút lưu tình chỉ trích thanh âm, từ trong miệng mọi người liên tục không ngừng toát ra. Hơn nữa chỉ trích, phạm vi cũng là từ thiên tài tông mở rộng đến mệnh sư Minh. Ngay cả toàn bộ tinh mệnh đại hội, thiên tài tông các đệ tử, chính là toàn bộ đều trợn tròn mắt. Bọn họ căn bản là không biết chút nào, lúc này tự nhiên cũng là vô tội nhất, cố ý hy vọng mình tông chủ có thể đứng ra giải bày một phen. Nhưng mà xài cuộn chính là vẫn quỳ ở nơi đó, ngay cả lời đều không nói được. Xài cuộn, ngươi có tội gì, đứng lên cho ta. Nhưng mà, ngay tại tất cả con tin nghi cùng chỉ trích bên trong, Tần Tinh âm thanh lại đột nhiên giống như tiếng sét đánh ở trên không trong nổ vang ra đến, chấn động được trong tai mọi người đều là ông ông tác hưởng. O, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.